Giả soái, tôi là Cao Hưng, em họ Cao Nhiên đây. Anh có từng gặp một người tên Phong Bắc không? Giả soái vẫn bình tĩnh như mọi khi, không có chút tò mò cuộc điện thoại không rõ đầu cua tai nheo này. Cậu chỉ nói, xin chào, một tay Cao Hưng xoa đầu con hổ bông. Ấn tượng của anh với anh ta thế nào? Giả soái lạnh nhạt nói, không tốt lắm. Thế thì, Cao Hưng trịnh trọng mà kiêu ngạo nói, chúng ta là bạn. Giả soái, hết chương.